Chương 1426, mới phương án. Hạ Nhược Phi trong hàng cái kia danh sách thời điểm, tự nhiên không thể chỉ là viết xuống dược liệu tên, bằng không Lưu Gia cũng không có cách nào đi tìm, vì lẽ đó hắn còn dùng văn tự đối với mỗi một loại dược liệu tiến hành rồi miêu tả, có còn vẽ lên đơn giản sách tranh. Cũng chính bởi vì vậy, người của Lưu Gia mới có thể phát hiện 3 năm trước ở Malaysia bán đấu giá thiên tâm cái sọt có thể là Hạ Nhược Phi danh sách bên trong bày ra tử tinh máu la thật sao. Lưu Sùng Lễ nghe vậy cũng không khỏi đống cảm thấy phân chấn. Vậy chúng ta mau mau nghĩ biện pháp mua lại A này, mấy ngày bất luận bọn họ cỡ nào nỗ lực, vận dụng bao nhiêu tài nguyên, lấy được không khỏi là làm người thất vọng kết quả. Có thể nói, Lưu Quần Phong vừa mang tới tin tức kia, là này hai thiên duy nhất tin tức tốt. Tuy rằng trong danh sách dược liệu có tới mười mấy loại, chỉ là tìm tơ y tử tinh máu la cũng vô dụng, nhưng dù gì cũng là cách thành công càng gần một bước. Lưu Quần Phong cười khổ hỏi ngược lại nói, Sùng Lễ Thúc, ngươi biết bụi cây này thiền tâm cái sọt năm đó giá sau cùng là bao nhiêu không bao nhiêu? Lưu Sùng Lễ theo bản năng hỏi. 2 ước hơn nữa còn là đô la Mỹ, Lưu Quần Phong nói, đương nhiên, mấu chốt của vấn đề cũng không ở chỗ ra ca, thật muốn mua. Lưu Gia chúng ta cũng không phải là mua không nổi. Chẳng qua là ban đầu đập xuống một bụi này thiên tâm cái sọt người, là đến từ củ ạ lạ là mượn sò giàn giải. Người này vị trí gia tộc ở Đại Mã thực lực mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ căn bản không thiếu tiền, đồ vật đến rồi trong tay bọn họ, lại mua lại độ khả thi cực thấp. Huống chi cuộc đấu giá kia sẽ đã qua đi 3 năm, nhân gia mua một cây dược liệu không phải là vì đặt ở trong nhà cất giữ. Nói không chắc này thiền tâm cái sọ sớm đã bị dùng mất rồi. Lưu Sùng Lễ nghe vậy không khỏi xì hơi, nói, cái kia làm nửa ngày, vẫn là hưởng công vui vẻ một trường. A Lưu Quần Phong nói, cũng không thể nói như vậy, tin tức này chí ít trả lời ngài mới vừa vấn đề. Hạ tiên sinh cung cấp cái này danh sách không phải là hắn lung tung biên, chỉ là những dược liệu này quá mức quý giá. Trong thời gian ngắn căn bản khó có thể thu thập đủ. Mặt khác cũng nạp phần nói rõ hạ tiên sinh trước cung cấp cái kia chút viên thuốc trần quý bao nhiêu không nói tới cái này ta liền nghĩ tới Lưu Lệ Phương cái kia bất hiếu nữ. Lưu Quần Phong không nhịn được lại lộ ra tức giận vẻ, hành vi của nàng đơn giản là tai nạn tính. Lúc này liền Lưu Sùng Lễ đều không thể phản bác, chỉ có thể yên lặng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Lưu Quần Phong còn nói, trước đây trong gia tộc có chút người đối với hạ tiên sinh thu lấy tiền chữa bệnh còn rất có phê bình, kín đáo. Nhận thức để đánh đổi rất cao ngang. Bây giờ nhìn lại, hạ tiên sinh mở ra đã là lương tâm giới. Lưu Sùng Lễ không khỏi mặt da đỏ ửng, hắn chính là cái kia chút đối với Hạ Nhược Phi trực tiếp phải đi chế dược tập đoàn hết sức có ý kiến thành viên gia tộc một trong. Bởi vì chế dược tập đoàn hàng năm sáng tạo lợi nhuận vẫn đủ khả quan, làm vì gia tộc tập đoàn công ty người trưởng đà, Lưu Sùng Lễ tự nhiên là không nỡ lòng bỏ đem tảng mỡ dậy này cho cắt xuống. Chẳng qua là lúc đó là Lưu Lão gia tử tự mình làm ra quyết định, ở trong nhà này, Lưu Lão gia tử có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn lời nói ra, đó chính là kim khoa ngọc luận, căn bản không có người dám phản bác nửa câu. Lưu Quần Phong cũng không có chú ý tới Lưu Sùng Lễ lung túng vẻ mặt, hắn chỉ là thở dài một hơi, nói, tuy rằng chúng ta đã làm đủ khó khăn chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra, tìm đu trên danh sách dược liệu nhiệm vụ. So với chúng ta tưởng tượng còn phải khó khăn hơn nhiều. E sợ chúng ta là vô pháp hoàn thành, có thế hạ tiên sinh còn có những biện pháp khác đây. Lưu Sùng Lễ mang theo một tia may mà nói. Chỉ mong như vậy thôi. Lưu Quần Phong nói xong, không nhịn được thở dài một tiếng. Thời gian này, đứng ở trong phòng cửa một tên đại hán áo đen trong thai nghe truyền đến một thanh âm. Hắn sau khi nghe xong sửng sốt một chút, lập tức bước nhanh đi vào trong nhà, hướng Lưu Quần Phong cùng Lưu Sùng Lễ hơi không người, nói. Lưu Bộ trưởng, cửa trạm gác truyền đến tin tức, hạ tiên sinh đến rồi. Lưu Quần Phong nghe vậy bỗng cảm thấy phân chấn, không chút do dự hướng bên ngoài bước chậm đi, vừa chạy còn vừa nói, Sùng Lễ Thúc, nhanh chúng ta đi nên đón lấy lúc này Hạ Nhược Phi. Chiếc kia Toyota Ản Phạt đã ở trong trạch viện ngừng lại. Chạy bằng điện cửa chậm rãi mở ra thời điểm, Hạ Nhược Phi liền nhìn đến Lưu Quần Phong một đường tiểu bào ra đón, sau lưng hắn cách đó không xa, còn theo thở hổn hển Lưu Sùng Lễ. Lưu Sùng Lễ dù sao cũng là đã có tuổi người, tay chân không có Lưu Quần Phong nhẹ nhàng như vậy, xem ra dáng vẻ có chút chật vật. Hạ tiên sinh ngài tới rồi. Lưu Quần Phong từ lầu trên một hơi chạy xuống, còn có chút thở hổn hển, liền vội vội vã vã cùng Hạ Nhược Phi nắm tay hỏi thăm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lưu Bộ trưởng, không biết các ngươi tìm tơ y mấy vị thuốc lưu quần phong mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, xấu hổ no y nói, hạ tiên sinh, chúng ta đã trăm phương ngàn kế vận dụng tất cả tài nguyên đi tìm, nhưng la cho tới bây giờ, còn không có tìm được trong đó bất kỳ một vị thuốc. Hạ Nhược Phi đối với kết quả này cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Mà Lưu Quần Phong tiếp theo lập tức lại nói, bất quá chúng ta nghe được một chút liên quan với tử tinh máu la tin tức. Nói xong, Lưu Quần Phong đem hắn mấy phút trước lấy được cái kia có quan hệ Malaysia lòng đất buổi đấu giá tin tức nói cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi cảm giác được có chút bất ngờ, hắn liệt ra dược liệu ở giới tu luyện tới nói đều xem như là so sánh hiếm hoi, không nghĩ tới ở thế tục giới một sân bãi hạ buổi đấu giá trên, thật vẫn từng xuất hiện tử tinh máu la. Đương nhiên, tử tinh máu la ở Hạ Nhược Phi liệt ra chính là cái kia trên danh sách, cũng không tính đặc biệt chân quý, cùng ngưng tâm thảo so ra, tử tinh máu la giá trị phải kém một đoạn dài. Hơn nữa Hạ Nhược Phi ở giới tâm đảo chính là cái kia vườn thuốc bên trong, liền trồng vài cây tử tinh máu la, chẳng qua là đều vẫn không có dài đến thành thục kỳ mà thôi. Vì lẽ đó, nghe xong sau khi tin tức này, Hạ Nhược Phi cũng chỉ là hơi hơi ngơ, liền mở miệng hỏi nói, cái kia có biện pháp làm được một bụi này tử tinh máu la sao? Lưu Quần Phong nghe vậy càng thêm lung túng, hắn nói, cái này thật là khó khăn vô cùng, người mua dù sao không phải là người Hoa, hơn nữa đối phương ở Đại Mã cũng là nhà giàu đại tộc, gia tộc của cải tương đương kinh người, kim tiền là rất khó đánh động bọn họ, mà Lưu gia chúng ta sức ảnh hưởng, cũng rất khó thẩm thấu đến Đại Mã. Bên kia, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được rồi ta biết rồi. Hắn tiếp theo lại hỏi nói, Lưu lão tình huống trước mắt làm sao làm phiền ngài xuân về rượu thủ? Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, này hai ngày phụ thân ta tình huống còn toán ổn định, bất quá nếu như chậm chạp tìm không đồng đều ngài danh sách bên trong hàng dược liệu. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến no ý nói, ta đi trước nhìn kỹ hăng nói. Được rồi tốt, Lưu Quần Phong vội vã nói, ngài mời tới bên này, đường đường phó bộ trưởng tự mình ở phía trước cho Hạ Nhược Phi dẫn đường, mà nắm giữ một cái gia tộc tập đoàn tài chính Lưu Sùng Lễ thậm chí cũng không chen được lời. Hạ Nhược Phi ba người đi tới Lưu lão phòng bệnh, đều không cần hắn mở miệng, Lưu Quần Phong liền lấy tốc độ nhanh nhất đem nhân viên y tế đều mời đi ra ngoài, sau đó chính hắn cùng Lưu Sùng Lễ cũng thức thời rời khỏi phòng. Hạ Nhược Phi cẩn thận kiểm tra một chút Lưu lão gia tử trạng thái, sau đó âm thầm gật gật đầu, tình huống cùng hắn dự tính gần như. Lão gia tử tuy rằng như cũ nằm ở trạng thái hôn mê, nhưng ngày 2-3 ngày bệnh tình cũng không có kéo dài chuyển biến xấu, trong cơ thể hắn tế bào ung thư sinh động độ rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Đương nhiên, nếu như không kéo dài tiến hành trị liệu, mấy ngày trước Lưu lão gia tử ăn vào cái kia thật là ít ỏi linh tâm hoa cánh hoa thành phần cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, lại cũng không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, liền từ trong túi lấy ra châm cứu bao, sử dụng trước ma vân cựu châm thủ pháp cho hắn tiến hành châm cứu trị liệu. Ghim kim xong xuôi sau, châm bạc còn cần dừng lại ở trong người một quãng thời gian, Hạ Nhược Phi liền đứng lên đi ra khỏi phòng. Hạ tiên sinh, Lưu Quần Phong vội vã tiến lên đón đến. Hạ Nhược Phi nói, Lưu lão tình huống cùng ta lúc trước dự tính cơ bản nhất trí, nếu như không nhanh chóng trị liệu, rất nhanh thân thể lại sẽ kéo dài chuyển biến xấu xuống, cuối cùng coi như là thần tiên đến rồi đều không cứu lại được. Tiếp tục dùng lần trước thuốc chữa trị đây? Lưu Quần Phong mang theo vẻ chờ mong hỏi. Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói, thủy chung là vô pháp trị tận gốc, hơn nữa hiệu quả trị liệu sẽ càng ngày càng kém, không cái gì quá lớn ý nghĩa. Vậy cũng làm sao bây giờ a? Tuy là Lưu Quần Phong trải qua không ít sóng to gió lớn, thế nhưng ở đối diện tình huống hôm nay vậy thời điểm, vẫn như cũ có vẻ hơi bó tay toàn tập. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, ta nói một cái phương án tạo điều kiện cho ngươi nhóm tham khảo đi. Ngài nói Lưu Quần Phong dường như trộm được nhánh cỏ cứu mạng giống như, liên thanh nói. Trong thời gian ngắn nghĩ muốn tìm đủ trong danh sách dược liệu, e sợ không hiện thực. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, này hai ngày ta vẫn đang suy tư thay thế phương thuốc, hôm nay xem như là có một ít đầu mối quá tốt rồi. Lưu Quần Phong không khỏi kinh hỉ gọi nói, hắn phảng phất thấy được một chút hy vọng thử ánh sáng. Bất quá hắn lập tức liền ý thức được sự thất thố của mình, lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nói, thật không tiện á Hạ tiên sinh, ngài tiếp tục. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta phải nói rõ với các ngươi hai điểm. Số 1, cái này thay thế phương thuốc cũng không là toa thuốc, mà là ta căn cứ từ mình đối với trung y lý giải, ở nguyên lai phương thuốc trên đổi đi ra, vì lẽ đó bao quát tính an toàn, hiệu quả trị liệu chờ phương diện, khả năng đều là ẩn số, là tồn tại nguy hiểm nhất. Định, thứ hai, mặc dù là cái toa thuốc này đúng bệnh, cái kia trị liệu hiệu quả nhất định phải so với thuốc lúc trước hoàn kém một chút, các ngươi phải làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị tâm lý là Lưu Quần Phong không chút do dự no ý nói, chỉ cần có thể cứu lại phụ thân ta sinh mệnh, chúng ta đồng ý thử nghiệm tình huống hiện thật liền là như thế, lựa chọn cái phương án này, Lưu lão gia tử sẽ đối mặt với nguy hiểm nhất định, cũng có nhất định xác suất trị liệu thất bại, thế nhưng không. Lựa chọn cái phương án này lời, vậy kết quả chính là đã định trước, Lưu gia làm mất đi Lưu lão gia tử cái này chống trời bạch ngọc trụ, chống biển tử kim xà nhà. Đối diện thực tế như vậy, Lưu Quần Phong đối với chính mình nên làm cái gì lựa chọn tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra đến cho Võ Cường gọi đi qua. Võ Cường, đem ta phóng ở trên xe cái kia hòm giữ nhiệt mang lên, ta ở lầu 2. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói. Được rồi, ông chủ Lưu Quần Phong nghe xong, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ta phái người xuống lấy đi không cần, vẫn là để tài xế của ta trực tiếp đưa tới đi trung gian không phải trải qua tay của người khác, miễn cho đến thời điểm nói không rõ ràng Hạ Nhược Phi nói. Lưu Quần Phong không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, nói, Hạ tiên sinh, chúng ta sau này nhất định sẽ gia tăng đối với dược vật quản lý cường độ, chuyện lần trước sau này tuyệt đối không thể sẽ phát sinh. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến cười cười, cũng không hề nói gì. Bọn họ chờ đợi 2 phút, Võ Cường liền mang theo hòm giữ nhiệt đi tới lầu 2, tự tay giao cho Hạ Nhược Phi phía sau, hắn trở về đến lầu dưới trên xe chờ mệnh. Hạ Nhược Phi mang theo hòm giữ nhiệt hướng Lưu lão gia tử gian phòng đi đến. Hắn nói, Lưu Bộ trưởng, các ngươi cũng tiến vào đi thuận tiện lại tìm một y tá tới trợ giúp được rồi tốt. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, đồng thời hướng Lưu Sùng Lễ liếc mắt ra hiệu, Lưu Sùng Lễ vội vã chạy đi sắp xếp y tá hỗ trợ. Sau khi vào nhà, Hạ Nhược Phi trước tiên để y tá lấy một chậu nước sôi đến, sau đó hắn đem đóng băng thuốc đông y túi bỏ vào nước nóng bên trong, cách chân không bao trang thuốc đông y túi, đối với thuốc bên trong canh tiến hành đun nóng. Hơi hơi đun nóng một lát, Hạ Nhược Phi liền để y tá đem thuốc đông y túi kiếm đi ra, sau đó lại làm cho nàng đi tìm một bộ mới tinh một lần chuyển dịch khí đến. Y tá rất nhanh sẽ nhanh nhẹn đem thuốc đông y túi treo ở đầu giường, đồng thời liên thông chuyển dịch khí. Đương nhiên, đó cũng không phải phải đem thuốc đông y đưa vào Lưu lão gia tử mạch máu bên trong. Chẳng qua là bởi vì Lưu lão gia tử đã cầm cái ống lên hô hấp máy móc. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi là thông qua biện pháp như thế, để thuốc đông y thông qua truyền dịch khí cùng cho ăn qua đường mũi quản, trực tiếp tiến nhập Lưu lão gia tử trong dạ dày. Hạ Nhược Phi sở dĩ lựa chọn dùng truyền dịch khí mà không phải trực tiếp phục, chủ yếu chính là vì giảm nhỏ lưu lượng, đồng thời cũng có thể để thuốc đông y ở bên trong chân quý linh tâm hoa cánh hoa thành phần có thể làm hết sức nạp phần cùng Lưu lão gia tử tiếp xúc, cuối cùng bị hấp thu hầu như không còn. Lưu Quần Phong nhìn thuốc đông y gì trong túi cái kia màu nâu thuốc nước từng giọt thông qua cho ăn qua đường mũi quản tiến nhập cha mình trong cơ thể, hắn một trái tim cũng không khỏi treo lên. Hạ Nhược Phi ngược lại nắm bắt 10 phần, hắn rời một cái băng ngồi ở phía trước cửa sổ, nếu như không phải cân nhắc đến ở đây còn có một trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, hắn thậm chí muốn móc ra một điếu thuốc rút ra vừa kéo. Tuy rằng sử dụng chính là lớn nhất lưu lượng, nhưng này một túi nhỏ thuốc đông y gì cũng đầy đủ dùng 40 phút, mới suối giọt không dư thừa đều bị rót vào Lưu lão gia tử bụng bên trong. Ở quá trình này bên trong, Lưu Quần Phong cùng Lưu Sùng Lễ cơ hồ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên giường bệnh Lưu lão gia tử, mà Hạ Nhược Phi cũng không thường dùng lực lượng tinh thần quét hình một phen. Mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc Lưu lão gia tử, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có thể đối với toàn bộ tình huống có cái hiểu đại khái. Này đối với Hạ Nhược Phi tới nói, cũng đã đủ rồi. Lưu Quần Phong đám người không nhìn ra biến hóa gì đó, nhưng Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần tra xét phía sau, nhưng rõ ràng phát hiện, theo đưa vào Lưu lão gia tử trong cơ thể thuốc đông y càng ngày càng nhiều, trong thân thể hắn tế bào ung thư sinh động độ nhất thời thấp xuống một cấp độ. Kỳ thực chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý, hắn thậm chí có thể để những này tế bào ung thư trực tiếp biến thành cho bụi, đơn giản chính là nhiều dùng vài miếng linh tâm hoa cánh hoa mà thôi. Ngược lại là hiện ở loại tình huống này, muốn khống chế khôi phục tốc độ, cảm giác kỹ thuật hàm lượng cao hơn, độ khó cũng hoàn toàn không phải trước đây trực tiếp sử dụng ngưng tâm hoa cánh hoa trị liệu có thể đồng nhất mà nói. Một túi thuốc đông y rỉa rót sau khi đi vào, Lưu lão gia tử sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Hạ Nhược Phi vừa đem châm bạc thu hồi lại, làm tốt khử trùng phía sau cẩn thận để tốt, một bên nói với Lưu Quần Phong, Lưu Bộ trưởng, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một căn phòng khách đi này, hai ngày ta đoán chừng phải ở chỗ này, không thành vấn đề, không thành vấn đề, Lưu Quần Phong mừng rỡ nói. Hạ Nhược Phi có thể lưu lại, đối với Lưu Quần Phong tới nói không khác nào tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ chí ít tới nói, một khi phát sinh cái gì tình trạng khẩn cấp, là có thể ngay lập tức tìm tơ y vị này đương thời thần y, cảm giác an toàn nhất thời gia tăng rồi rất nhiều.